Trạch Đồng, ngài có nhầm lẫn gì không? Trạch Dương cầm lấy cằm Thẩm Di Hòa, giữ cho Thẩm Di Hòa nhìn hắn, nghiến răng nhấn mạnh. Sao cậu dám cắm sừng tôi? Cách Trương,